Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Chấn tộc võ học. Ha ha ha, nợ máu trả máu, ngươi lấy cái gì để cho ta đền bù? Chỉ bằng ngươi tạo hóa cảnh đỉnh phong nguyên lực tu vi. Đừng quên, ta cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Còn chưa đối mọi người từ nơi này khó tả chấn động bên trong phản ứng lại. Lâm Lang Thiên cũng là cực kỳ khinh miệt chỉ vào Lâm Động. Cười ha ha lấy, a, tạo hóa cảnh đỉnh phong. Có lẽ vậy, Lâm Lang Thiên, nhanh lên một chút ra tay đi. Bằng không chờ một hồi liền không có cơ hội. Lâm Động phát ra một vệt không rõ ý vị cười khẽ. Rằng giặc nói ra, Lâm Động, ngươi đều là cuồng vọng như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Toái Thiên Ma Bi Trưởng, tràn đầy tự tin Lâm Lang Thiên hai tay đột nhiên hướng phía dưới một ấn. Nguyên lực hùng hồn ở sau lưng hắn tuôn vọt mà ra. Trực tiếp hóa thành hai đạo to lớn vô cùng ma bia như dãy núi. Ầm ầm nện xuống, cái kia uy lực kinh khủng, xa không phải Lâm Thanh hai người có khả năng đến. Vô vị, Chấn Sơn Kim Quyền, Lâm Động lắc đầu, đưa tay chính là một quyền, vô tận kim mang tụ tập ở tại nắm tay phải bên trên. Trực tiếp hóa thành một đạo chừng trăm trượng kích thước màu vàng cự quyền gào thét mà ra. Oanh, hai phương to lớn vô cùng ma bia mới vừa thành hình. Còn chưa tới kịp đập ra, liền tại một đạo màu vàng cự quyền đánh xuống ầm vang vỡ nát. Tạo hóa võ học, Đại Thiên Hoàng Ấn, một kích không có kết quả Lâm Lang Thiên không chút nào khí thỏa. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, mặt không thay đổi nhanh chóng kết động ấn kết. Một cái trọn vẹn trăm trượng kích thước ngân sắc Thiên Hoàng hư ảnh nhanh chóng ở tại trên đỉnh đầu. Nổi lên, có tột cùng lăng lệ gợn sóng tản ra. Đại Thiên Hoàng Ấn, tạo hóa cấp võ học. Lâm thị tông tộc mạnh nhất chấn tộc võ học, không có cái thứ hai. Đại Thiên Hoàng Ấn, Thiên Hoàng Chấn Thế, trong tay ấn kết đột nhiên trì trệ. Lâm Lang Thiên hợp lại cùng nhau hai tay kết ra một đạo ấn pháp. Cách xa chỉ hướng Lâm Động, Thiên Hoàng hư ảnh đột nhiên chấn động, phảng phất bị nháy mắt truyền vào linh hồn đồng dạng. Ngân sắc Thiên Hoàng một đôi mắt phượng nháy mắt linh động hơn không ít. Ly, tại ngửa đầu một tiếng phượng minh phía sau, ngân sắc Thiên Hoàng đột nhiên chấn động hai cánh, bày ra đôi kia đủ để che khuất bầu trời khổng lồ vây cánh. Liền nhắm ngay phía dưới đạo kia nhỏ bé bóng người đánh giết mà tới. Đó là đủ để xé rách hết thảy khủng bố gợn sóng. Huyết Nguyên Đại Pháp, cửu bộ chấn thiên đạp. Bị ngân sắc Thiên Hoàng cách xa khóa chặt lại, Lâm Động thần sắc không thay đổi. Chân phải thiểm điện bước ra một bước, thiên địa đột nhiên chấn động, màu vàng bá đạo lôi nguyên điên cuồng từ thể nội chảy xuôi mà ra. Vui sướng quanh quẩn tại thân thể bốn bề, giống như đang nghênh tiếp chính mình đế vương đồng dạng. Cửu bộ chấn thiên đạp là huyết đồ thủ tào chấn từ cổ bi không gian tạo hóa võ bi bên trong. Chỗ đến đỉnh tiêm thượng thừa cửu phẩm võ học. Oanh, oanh, oanh, Lâm Động một bước mượn một bước đạp xuống. Mỗi bước ra một bước, bản thân chỗ góp nhặt khổng lồ uy áp cũng là càng dày đặc. Thanh thế càng tăng lên. Chín bước hạ xuống, Lâm Động thân hình đã lặng yên thoát khỏi ngân sắc Thiên Hoàng khóa chặt phạm vi. Phảng phất quỷ mị xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Ao ao ao. Quái dị màu vàng lôi nguyên không ngừng oanh minh, càng là trực tiếp ở sau lưng hắn tạo thành to lớn nguyên lực phong bão. Như dòng thác tùy ý trút xuống chảy xuôi, Huyết Nguyên Đại Pháp, cửu bộ chấn thiên đạp. Ngay tại bản thân khí tức đến đỉnh phong thời khắc, bị đại nhật lôi nguyên bao vây lấy giống như màu vàng chiến thần Lâm Động chậm chậm giơ lên hắn. Chân phải. Sau đó mạnh mẽ hướng phía dưới đạp một cái, oanh, thiên địa lại lần nữa chấn động, to lớn gợn sóng cũng lại áp chế không nổi, nguyên lực màu vàng óng phong bạo ngưng kết áp xúc ở giữa, trực tiếp tạo thành một cái mấy trăm trượng kích thước khổng lồ hoàng kim chiến hoa gào thét mà ra. Liền như là một cái cao tới ngàn trượng hoàng kim cự nhân ẩn thân ở trong tầng mây. Mang theo vạn quân lực lượng nặng nề mà đạp xuống một cước này. Ngay sau đó, cả hai liền tại mọi người dị thường chấn động ánh mắt bên trong ầm vang đụng vào nhau. Oanh! Cực kỳ khủng bố nguyên lực phong bạo tại phương này thiên vực điên cuồng quét ra. Chấn đến làm phiến thiên địa đều ô ô rung động. Khổng lồ hoàng kim chiến hoa mang theo chấn áp hết thảy lực lượng kinh khủng. Nhanh như thiểm điện đánh vào ngân sắc thiên hoàng trên lưng. Ly, tại một tiếng thốt lên kinh ngạc rên rỉ bên trong. Ngân sắc thiên hoàng vẻn vẹn chống đỡ một giây không đến lúc đó ở giữa. Liền trực tiếp hóa thành thấu trời điểm sáng tiêu tán ở trong thiên địa. Ân hư, quái dị nguyên lực trong gió lốc. Đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng. Một đạo áo xanh bóng người bị một cỗ cự lực đột nhiên quăng đi ra. Là Lâm Lang Thiên. Phốp, tâm thần mơ hồ cùng ngân sắc thiên hoàng tương liên Lâm Lang Thiên. Trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt không phải thường đỏ thẫm. Qua một tiếng liền xì ra ngụm lớn máu tươi. Lâm thị tông tộc nội tộc đệ nhất thiên tài rõ ràng bại. Bại đến triệt để như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn người đều tận náo động. Ô ô ô tương đương, quét sạch hơn phân nửa phiến thiên địa nguyên lực phong bạo chậm chậm tán đi. Lộ ra một vị không dính hạt bụi tuấn tú thiếu niên. Yếu, thật sự là quá yếu. Lâm Lang Thiên, người thật sự là quá làm ta thất vọng. Đây cũng là người khổ tu tới bây giờ thành quả sao? Đứng chắp tay bóng người áo đen từ tốn nói. À, Lâm Động, người nhất định phải chết. Người nhất định phải chết à. Bị rất nhiều, châm chọc khiêu khích, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Lang Thiên. Triệt để lâm vào trong điên cuồng. Tất cả những thứ này hết thảy đều là kiêu ngạo vô cùng hắn không thể tiếp nhận. Bát hoang đế thủ, Lâm Lang Thiên tay phải phân lấy thành chảo. Ngũ chỉ đột nhiên một chảo hư không. Lập tức có 5 giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bóc ra. Quái dị nguyên lực quét sạch mà ra. Trực tiếp đem 5 giọt tinh huyết bao khỏa mà xuống. Ong ong, nguyên lực điên cuồng nhúc nhích ở giữa. Một cái nhợt nhạt mà lại bò đầy vô số phù văn nguy nga đại thủ nhanh chóng hóa hình mà ra. Mang theo quân lâm thiên địa cổ lão ý cảnh ầm vang chụp xuống. Thôi được, vậy ta liền đem ngươi kiêu ngạo một tấc nghiền nát cho ngươi xem. Lâm Động cười lạnh, nhẹ hợp hai tay cấp tốc biến ảo. Ô ô ô tương đương, quái dị mây đen cấp tốc quét sạch hơn phân nửa vùng trời vực. Mơ hồ có chấn thiên lôi minh âm thanh. Đúng lúc này, một cái dài đến mấy trăm trượng đen kịt cự chỉ đột nhiên tách ra tầng mây. Cự chỉ bên trên quấn quanh lấy vô số cổ lão đường vân. Cổ lão tang thương chi khí huy sái chư thiên. Đại hoang tù thiên chỉ. Bán chỉ hám thiên địa. Hoàn toàn ấn kết Lâm Động bước chân đạp mạnh. Đưa ra một chỉ ngang nhiên điểm xuống. Âm âm. Vẻn vẹn lộ ra tầng mây một nửa đen kịt cự chỉ run lên bần bật. Trực tiếp hóa thành một đạo u mang lướt gấp mà ra. Một giây sau, liền thuấn di tới Lâm Lang Thiên trước mặt. Nhắm ngay cái kia nhợt nhạt bên trong mang theo một điểm đỏ thẫm cự thủ nộ oanh mà đi. Oanh, mơ hồ có lay động đất trời ý nghĩ đen kịt cự chỉ. Cơ hồ nháy mắt liền phá vỡ nhợt nhạt đại thủ ngăn cản. Dư thế chưa tiêu nửa cái cự chỉ lại đem đại địa đánh ra một đạo trăm trượng hố to. Vậy mới không cam lòng tiêu tán. Để hết thảy đều kết thúc a. Một kích phá vỡ bát hoang đế thủ Lâm Động ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Động tác không thấy chút nào chấm dứt. Lại lần nữa điểm ra một chỉ. Đại hoang tù thiên chỉ. Nhất chỉ tù thiên địa. Trên không trung. Một cái hoàn toàn thể đen kịt cự chỉ đột nhiên tách ra tầng mây. Tại vô tận mênh mông cổ lão ý nghĩ xâm nhiễm phía dưới. hóa thành một cái kình thiên trụ lớn hàng lâm xuống, làm phiến thiên địa không khí đều biến đến mức dị thường loãng mà dày nặng. Phảng phất đưa thân vào đầm lầy bên trong, để địch nhân nửa bước khó đi, không thể trốn đi đâu được. Mục tiêu: Lâm Lang Thiên. Thể loại: giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.